Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 423, nghe lời đồn bậy. Khóc chuyện audio.com. Vẻ mặt của Vân Thành Nam lập tức thay đổi, anh nghĩ đây là cái gì? Đây là đàm phán, không phải nói chuyện kinh doanh. Trương Bính Thiện, anh đồng ý hay không thì thôi. Trương Bính Thiên giễu cợt, cái gì, trưởng khoa Vân, anh định đánh chúng tôi đến cùng sao? Đến lúc đó danh tiếng bệnh viện của anh sẽ bị ảnh hưởng. Anh đừng có mà không biết mặt mũi. Lúc này, chủ nhiệm trường đang yên lặng đột nhiên nhận được tin nhắn, sắc mặt biến đổi trầm trọng, quay đầu nhìn Vân Thành Nam rồi hạ giọng. Viện trưởng, nhà họ Trương đang làm loạn, có rất nhiều bệnh nhân ở bệnh viện họ đang kêu gào xin được xuất viện, có người vừa bị tai nạn xe cộ không thích hợp di chuyển, người nhà của họ phải kêu gọi chuyển viện và nói rằng bệnh viện chúng ta có vấn đề. Loại chuyện này chỉ là nghe lời đồn bậy, miệng lưỡi thật đờ nát sợ. Vân Thành Nam nhìn Trương Bình Thiên vẻ mặt hung dữ. Người của các người còn làm loạn trước bệnh viện. Trương Bính Thiên nhấp một ngụm rượu. Đó là đương nhiên, dù sao chúng ta vẫn chưa làm ra thỏa thuận gì. Sao, Vân Thành Nam sắc mặt xấu đến cực điểm. Trương Bính Thiên, anh thật sự cho rằng tôi không có biện pháp với các người. Trương Bính Thiên hờ hững nhún vai cười. Trưởng khoa Vân, đây là thái độ thương lượng của anh sao? Vân Thành Nam chán nổi gân xanh dữ dội, thấy anh sắp tức giận, giám đốc Trương vội vàng đỡ lấy anh, hỏi Trương Bính Thiên. Anh định làm gì? Trương Bính Thiên khẽ khịt mũi. Thật dễ dàng, hãy để người tên Bạch Cẩm Sương đến tháp tùng anh Tiền. Nếu cô ấy có thể đi cùng anh Tiền trong một đêm, nói vậy thì tốt hơn. Yêu cầu của chúng ta có thể tiếp tục được hạ xuống, và mọi thứ có thể được thảo luận. Lúc này, không chỉ sắc mặt của Vân Thành Nam thay đổi, mà vẻ mặt của Tề Bạch Mai và Bạch Cẩm Sương cũng lạnh lùng đến nghẹt thở. Bạch Cẩm Sương nâng mắt nhìn Trương Bính Thiên. Anh nói cái gì, tôi nghe không rõ, anh nói lại lần nữa xem. Trương Bính Thiên nghĩ rằng Bạch Cẩm Sương thực sự không nghe rõ, và chế nhạo. Tất nhiên là để cô đi cùng với ông chủ Tiền. Chỉ cần cô cùng ăn cơm cùng uống rượu cùng đi chơi, đương nhiên nếu có thể đến bước cuối cùng đi ngủ thì mọi chuyện tất cả đều dễ dàng thảo luận. Khi Bạch Cẩm Sương nghe thấy điều này, cô đột nhiên mỉm cười. Cô không ngờ trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy, lấy đi tiền cứu mạng của em trai, chưa kể em trai đã chết mà vẫn không buông tha, đem đàm phản bồi thường thành cuộc kinh doanh, đúng là khiến cô mở mang con mắt. Bạch Cẩm Sương nhìn Trương Bính Thiên, và nụ cười trên khóe miệng của cô tiếp tục mở rộng, ngay khi Trương Bính Thiên nghĩ rằng Bạch Cẩm Sương sẽ đồng ý, Bạch Cẩm Sương đột nhiên đứng dậy, cô trực tiếp cầm ly nước trước mặt đổ lên mặt Trương Bính Thiên. Trương Bính Thiên không ngờ Bạch Cẩm Sương lại làm điều này đột ngột, anh ta sững sờ 2 giây rồi mới vươn tay lau nước trên mặt. Bạch Cẩm Sương, cô dám dội nước lên người tôi sao? Bạch Cẩm Sương lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt có chút khinh bỉ. Đổ nước vào người anh là còn nhẹ đấy, anh tin không? Trương Bính Thiên không biết tại sao nhưng có chút sợ hãi trước ánh mắt của Bạch Cẩm Sương, không nhịn được nhìn về phía ông chủ Tiền đang lạnh lùng ở một bên. Ông chủ Tiền, ông xem, người phụ nữ này không biết phép tắc gì cả. Ánh mắt ông chủ Tiền chìm xuống, sau đó nhìn Bạch Cẩm Sương ôn tồn nói. Khóc chuyện audio.com. Bạch Cẩm Sương, cô có biết rằng cô làm như vậy với Trương Bính Thiên chẳng khác nào là đang đánh vào mặt tôi không? Bạch Cẩm Sương nhìn ông chủ Tiền một cái nhìn chế giễu. Ông có mặt mũi không? Ông chủ Tiền sắc mặt lập tức thay đổi. Cô nói cái gì, cô có ngon nói lại lần nữa xem. Bạch Cẩm Sương liếc nhìn Vân Thành Nam, Vân Thành Nam gật đầu khẳng định cho dù thương lượng không ổn, hắn cũng sẽ không tiếp tục để cho Bạch Cẩm Sương cảm thấy thế này. Trước khi đến anh ta thật sự không ngờ gia tộc này còn có thể không biết xấu hổ. Bạch Cẩm Sương giọng nói rõ ràng. Tôi nói ông nhìn lại xem trông ông giống cái loại có mặt mũi sao. Ông chủ Tiền trực tiếp đứng lên, vẻ mặt u ám, ném bộ đồ ăn trước mặt xuống đất. Bạch Cẩm Sương, cô không biết xấu hổ phải không, tôi nhìn chúng cô, đó là phúc của cô có biết là tôi là ai không? Bạch Cẩm Sương chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy Tề Bạch Mai hình như đã nghe được một câu chuyện cười lớn, bật cười thành tiếng. Cẩm Sương, tớ có nghe nhầm không vậy, tớ nghe ông ta nói ông ta nhìn chúng cậu là phúc phần của cậu, ông ta còn không biết chồng cậu là ai? Bạch Cẩm Sương lắc đầu thành khẩn nói. Cho dù không biết, nếu hắn biết, hắn cũng không dám ngông cuồng như vậy. Bạch Cẩm Sương nói xong liền liếc nhìn ông chủ Tiền. Nhân tiện ông là ai? Trước khi ông chủ Tiền lên tiếng, Trương Bính Thiên đã có biểu hiện độc đoán. Đây là ông chủ Tiền phú quý. Nghe qua chưa, ông chủ của chợ hải sản thành phố Trà Giang. Ở Trà Giang có rất nhiều chuỗi nhà hàng hải sản. Bạch Cẩm Sương nhìn Trương Bính Thiên vẻ mặt rõ ràng. À, Tiền phú quý tôi chưa nghe nói qua. Khuôn mặt của Trương Bính Thiên trở nên cứng đờ, anh ta gần như đang chửi rủa, chưa từng nghe qua cô làm ra cái biểu cảm như vậy. Tiền phú quý, không ngờ rằng anh ta xưng tên, nhưng Bạch Cẩm Sương và Tề Bạch Mai thậm chí còn không coi trọng anh ta. Lúc này nghĩ đến Tề Bạch Mai vừa nói cái gì, trong lòng có chút bối rối, thẳng thắn nói. Các người cũng không nên không cho ta vào mắt như vậy chứ. Chồng của Bạch Cẩm Sương nói xem chồng cô ta là ai. Nói không chừng tôi và chồng cô ta đã từng làm ăn qua rồi. Nghe vậy cô im lặng che miệng cười. Tiền phú quý anh suýt chút nữa làm tôi cười chết rồi. Anh còn muốn làm ăn với chồng cô ấy. Anh có biết chồng cô ấy là ai không? Tiền phú quý trái tim càng ngày càng lo lắng, cũng không còn vẻ kiêu ngạo lúc mới tới, cau mày nói. Ai vậy? Tề Bạch Mai âm thầm chớp mắt. Mặc Tu Nhân, anh đã nghe nói chưa? Biểu hiện của Tiền phú quý thay đổi, Mặc Tu Nhân, tất nhiên anh ta đã nghe nói rằng trang sức đá quý Hoàng Thủy, một ông trùm trong ngành trang sức, đã trở thành người đứng đầu tên tuổi chỉ vài năm sau khi thành lập. Điều quan trọng nhất là các quỹ sinh lời của Hoàng Thủy là chủ yếu được sử dụng khi đầu tư vào các ngành công nghiệp khác. Nghe nói rằng Mặc Tu Nhân có một tầm nhìn độc đáo và về cơ bản không mất tiền trong các giao dịch đầu tư. Mặc dù Tiền phú quý không thể kết thân với những ông lớn như Mặc Tu Nhân, nhưng anh ta đã nghe nói về điều đó. Tuy nhiên, anh ta nhớ rõ có người nói với anh ta rằng vị chủ tịch này xuất thân Trà Giang và còn độc thân. Nghĩ đến điều này, sự tự tin của anh ta ngay lập tức có đủ. Anh ta lặng lẽ nhìn Tề Bạch Mai. Cô nói gì vậy? Cô nói Bạch Cẩm Sương là vợ của Mặc Tu Nhân. Bạch Mai nhún vai phản bác. Đúng vậy, có vấn đề sao? Vẻ mặt của Tiền phú quý càng trở nên giễu cợt. Gocchuyenaudio.com. Cô đang nói về CEO của trang sức đá quý Hoàng Thủy, Mặc Tu Nhân. Tề Bạch Mai im lặng nhìn bộ dạng của Tiền phú quý, nhìn hắn như phát điện. Nếu không, còn có Mặc Tu Nhân nào khác? Tiền phú quý lập tức đứng dậy, vẻ mặt giả bộ, bắt đầu khoe khoang. Đồ nói làm nhảm, hai tên lừa đảo các người, nếu Bạch Cẩm Sương là vợ của Mặc Tu Nhân, thì tôi sẽ là cha của anh ta. Tôi và Mặc Tu Nhân, vài năm trước đã từng có quen biết. Đừng nghĩ là tôi không biết, Mặc Tu Nhân chưa kết hôn đừng tưởng tôi không biết gì cả. Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương có chút cứng đờ, đúng vậy, mọi người ở thế giới bên ngoài đều biết Mặc Tu Nhân còn chưa kết hôn. Tề Bạch Mai âm thầm trợn to hai mắt. Sợ là anh bị bệnh rồi Tiền phú quý, nếu như Mặc Tu Nhân kết hôn còn cần phải báo cho anh sao? Nếu anh dám động tới Bạch Cẩm Sương có tin không Mặc Tu Nhân sẽ mang anh chặt thành tám khúc. Tiền phú quý bị kích động bởi những lời nói của Tề Bạch Mai, anh ta tự tin rằng Bạch Cẩm Sương không bao giờ có thể là vợ của Mặc Tu Nhân. Vì vậy anh trực tiếp đi về phía Bạch Cẩm Sương không chút lưu tình. Tôi muốn xem hôm nay tôi chạm vào cô ấy, Mặc Tu Nhân có xuất hiện không? Vân Thành Nam nhanh chóng đứng lên, anh ta chuẩn bị xông tới thu dọn Tiền phú quý. Kết quả cửa phòng bạo đột nhiên bị đá mở, một vật màu đen trực tiếp bay về phía bên này, chính xác đập vào tay của Tiền phú quý. Cách chương.